Chương 1083, cưỡng ép mở. Tinh huyền, cái này thứ hai bản mệnh chi nguyên như thế nào ngưng luyện nói làm liền làm. Sở Phong Miên cũng không phải do dự người, cái này thứ hai bản mệnh chi nguyên, một khi là ngưng tụ ra, đối Sở Phong Miên cũng có được chỗ tốt cực lớn. Bản mệnh chi nguyên, là một tên võ giả bản nguyên, mặc dù nói Sở Phong Miên cảnh giới, là tới từ chiến long quyết, thế nhưng là hắn bản nguyên chi lực, vẫn là hắn bản mệnh kiếm nguyên. Chiến long quyết mạnh hơn, cũng chỉ là hắn huyết mạch, mà cũng không phải là hắn bản nguyên. Mà một khi là ngưng luyện ra thứ hai bản mệnh chi nguyên lời nói, cũng liền mang ý nghĩa Sở Phong Miên đủ để đồng thời có được hai cái bản mệnh chi nguyên lực lượng. Quả thực là kinh thế hai tục, cái này cơ hội, Sở Phong Miên nhất định là cần phải nắm chắc. Ngươi thật muốn lựa chọn ngưng luyện thứ hai bản mệnh chi nguyên, cũng là vô cùng nguy hiểm một sự kiện, 10 người cửu tử, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Tinh huyền nghe được Sở Phong Miên lời nói, nhướng mày nói ra, hắn cũng chỉ là đột nhiên cho Sở Phong Miên ra một ý kiến. Chỉ là muốn để Sở Phong Miên suy nghĩ một cái, bất quá không nghĩ tới Sở Phong Miên lại là được không suy nghĩ, trực tiếp liền muốn lựa chọn ngưng luyện. Nguy hiểm tại Sở Phong Miên trước mặt, phảng phất là không tồn tại như thế. Ta rõ ràng, đối ngưng luyện thứ hai bản mệnh chi nguyên hội gặp nguy hiểm, Sở Phong Miên đương nhiên là rõ ràng vô cùng, dạng này bí thuật, nếu là dễ dàng cũng đủ để làm đến, cái kia đã sớm tại cửu vực lưu truyền. Hiện tại xem ra, rất có thể cái này ngưng luyện thứ hai bản mệnh chi nguyên cực khổ, không thua gì hỗn độn ngũ đế quyết độ khó. Cho nên mặc dù cường đại, nhưng chân chính có can đảm nếm thử người, lại là ít hơn nhiều, mới hội hiếm ai biết. Đã muốn có được lực lượng, tự nhiên là muốn trả giá đắt, điểm này Sở Phong Miên vô cùng rõ ràng, hắn vậy không có bất kỳ cái gì muốn lùi bước dự định. Nghe Sở Phong Miên trả lời, Tinh Huyền thở dài, hắn tâm thần khẽ động, tại Sở Phong Miên trong óc, chính là nhiều xuất hiện một đạo công pháp. Công pháp này không có danh tự, trong đó ghi chép chính là ngưng luyện thứ hai bản mệnh chi nguyên biện pháp. Cái này ngưng luyện thứ hai bản mệnh chi nguyên biện pháp, mặc dù đơn giản, nhưng là có thể nghĩ ra được nhân vật, vậy tuyệt đối là một vị tuyệt thế thiên tài. Ngưng luyện thứ hai bản mệnh chi nguyên biện pháp, so với Sở Phong Miên trong tưởng tượng còn muốn đơn giản. Liên lạc cùng lần thứ nhất ngưng luyện bản mệnh chi nguyên như thế, đem mặt khác lực lượng, lại lần nữa ngưng tụ một lần, bất quá lần này ngưng tụ, lại là cần phải gìn giữ một cái cân bằng. Nếu là ngưng tụ sức mạnh quá tỷ hệ ưu lời nói, liền sẽ bị Sở Phong Miên trong thân thể hiện tại bản mệnh kiếm nguyên, trực tiếp thôn phệ, phí công nhọc sức. Mà lực lượng ngưng luyện quá mạnh miệng, thì là hội đảo khách thành chủ, ngược lại thời điểm mới có, liền hội rơi vào một cái bạo thể mà chết hạ tràng. Mặc dù đơn giản, thế nhưng là trên thực tế nguy hiểm lại là so với hỗn độn ngũ đế quyết, đê u không hề yếu, có thể muốn ra như công pháp này người, tuyệt đối là một thiên tài, phải nói là một người điên mới đúng. Chỉ có tên điên, mới có thể nghĩ ra yêu nghiệt như thế công pháp đi ra. Nơi này phương viên trăm dặm không có bóng người, ngược lại là vư á lu cờ ngưng luyện. Sở Phong Miên linh lực ngưng tụ, tại hắn dãy núi chung quanh, bố trí ra vô số cấm chế. Đem cái này bao quanh bảo vệ. Sở Phong Miên lúc này mới đem cái kia đằng xa huyết mạch, một bả nhấc lên, không chút do dự, trực tiếp thôn phệ đến hắn trong thân thể đi. Quanh đằng xa huyết mạch nhập thể, tại Sở Phong Miên trong thân thể đột nhiên bạo phát đi ra, trước thiên chi lực tại Sở Phong Miên trong thân thể bộc phát, kém một chút liền muốn đem Sở Phong Miên thân thể trực tiếp trùng kích vỡ vụn. Trước thiên chi lực, mặc dù cường đại, nhưng là muốn khống chế, lại là khó chi lại khó. Bây giờ đại bộ phận phân trưởng không trước thiên chi lực võ giả, đều là trời sinh tiên thiên chi thể, cái này trước thiên chi lực, trực tiếp nương theo bo nở ho cùng nhau lớn lên, cho nên không có nguy hiểm gì. Hỏa gia thiếu chủ trên thân ẩn chứa đằng xà huyết mạch, cũng là hắn tiên thiên có được, hơn nữa còn một mực là đang ngủ say, cho nên vậy không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên lại là muốn trực tiếp thôn vệ cái này đằng xà huyết mạch, đem hắn lực lượng. Vì Sở Phong Miên mình sử dụng. Động tác này, quả thực là tại siếc DJ, hơi không cẩn thận, cái này trước thiên chi lực cũng đủ để đem Sở Phong Miên thân thể trực tiếp nứt vỡ, để Sở Phong Miên bạo thể mà chết. Tại cái này thứ trong nháy mắt, Sở Phong Miên DU cảm thấy nguy hiểm, lấy hắn thân thể cứng cỏi, phía trên đều là xuất hiện đủ loại vết rách. May mắn thần thụ lực lượng, kịp thời ra trì lại đây, mới khiến cho Sở Phong Miên thân thể ổn định lại. Cái này vẹn vẹn vẫn chỉ là đằng xa huyết mạch lần thứ nhất trúng kích, thiên thiên thần thú huyết mạch, gì nó chân quý, muốn cũng bị người hàng phục khống chế, tất nhiên hội tuyệt địa phản kích. Lấy hiện tại thần thụ lực lượng, muốn kháng trụ đằng xa huyết mạch lực lượng, còn làm không được. Nghĩ tới đây, Sở Phong Miên đột nhiên vung tay lên, một đoàn tinh huyết, trực tiếp hướng về thần thụ bay đi. Nhìn thấy cái này một đoàn tinh huyết bay tới, thần thụ đột nhiên đại hỉ, bắt đầu ngụm lớn thôn vệ cái này một đoàn tinh huyết. Thấy cảnh này, Sở Phong Miên cũng có chút thì đau, cái này một đoàn tinh huyết, không phải cái khác, chính là cái kêu hỏa gia đại trưởng lão tinh huyết. Cái này một đoàn tinh huyết bên trong, thế nhưng là ẩn chứa có hỏa gia đại trưởng lão 1/3 lực lượng, trong đó lực lượng, không cần nói cũng biết. Lúc đầu Sở Phong Miên vẫn là có ý định đem cái này tinh huyết, lưu đến hắn chuẩn bị đột phá chí thiên chi cảnh thời điểm, mới vận dụng. Nhưng bây giờ vì ngưng luyện thứ 2 bản mệnh chi nguyên, thần thụ nhất định phải đủ để chống đỡ đằng xa huyết mạch trùng kích, này mới khiến Sở Phong Miên không có lựa chọn. Chỉ có thể là đem cái này tinh huyết, giao cho thần thụ, để thần thụ thôn phệ. Bất quá cái này một đoàn tinh huyết cũng không có lãng phí, thần thụ tại thôn phệ cái này một đoàn tinh huyết về sau, thần thụ lực lượng rõ ràng là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. So với trước đó phải cường đại 5 thành không ngừng. Cái này một đoàn tinh huyết, mặc dù chỉ có chân chính chuẩn đế 1/3 lực lượng, thế nhưng là cái kia dù sao cũng là đế tôn tinh huyết. So với mấy chục cái bất hủ chi cảnh vô thượng lao tổ tinh huyết, đều cường đại hơn nhiều, bị thần thụ thôn phệ, đủ để là để thần thụ, phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Chỉ là thần thụ biến hóa, vẫn chỉ là một cái lượng biến, muốn để thần thụ lực lượng phát sinh chất biến lời nói, như thế vẫn chưa đủ. Sở Phong Miên cảm giác được, chỉ có chân chính hoàn chỉnh chuẩn đế tinh huyết, mới đủ lấy là để thần thụ lực lượng, chân chính phát sinh chất biến. Đương nhiên hiện tại Sở Phong Miên cũng không lo được nhiều như vậy, trước đem cái kia đằng xà huyết mạch thôn phệ, ngưng luyện thứ 2 bản mệnh chi nguyên, mới là Sở Phong Miên là cần gấp nhất một sự kiện. Âm âm thần thụ lực lượng tăng cường, cái này đằng xà huyết mạch, đối Sở Phong Miên thân thể trùng kích, vậy bắt đầu trở nên yếu đi rất nhiều. Cái này đằng xà huyết mạch, dù sao còn cực kỳ mỏng manh, chân chính đằng xà chi lực, không đủ 1%, cho nên Sở Phong Miên mới có thể tiếp nhận. Nếu là thật thuần túy hoàn chỉnh tiên thiên thần thú tinh huyết, Sở Phong Miên nếu là tùy tiện thôn vệ lời nói, 10.000 cái hắn vậy phải chết. Sở Phong Miên một bên làm dịu cái này đằng xà huyết mạch trùng kích, một bên vậy đã bắt đầu bước kế tiếp chuẩn bị, từ hắn huyết mạch bên trong, một cỗ linh lực, dần dần bị móc ra. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.